Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2192 Hiên Viên Kiếm 4. Hết thảy đều quá khứ, cái kia đoạn vui vẻ nhất tháng ngày, đối với mình thật không có cái gì, dù sao đây là mình lựa chọn con đường. Thế nhưng đối với Thiếu Dương Đạo Phong lẳng lặng mà nhìn những này tiểu đạo sĩ, bọn họ tính trẻ con chưa thoát, thế nhưng phấn chấn phồn thịnh, bọn họ đều là pháp thuật giới bình thường nhất tạo thành. Trong bọn họ, tương lai phần lớn đều sẽ phai mờ mọi người, nhưng tất nhiên cũng có một chút ưu tú người mới sẽ bộc lộ tài năng. Gánh pháp thuật giới đi tới, một đời, chính là tiếp tục như vậy. Chỉ có điều, lập tức cần gánh pháp thuật giới đi tới. Là mình và Thiếu Dương, tứ bảo những người này, từ những này tiểu đạo sĩ bên người đi qua, một đường đi tới phía sau núi, ở sau núi một loạt đạo quan phía dưới, đứng vững một tòa linh lung bảo tháp, ở dưới ánh trăng phản xạ ra lành lạnh ánh sáng, yên tĩnh mà nghiêm túc, linh lung tháp sau cửa một khối trên đất trống, đạo uyên chân nhân chính khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Toàn thân không nhúc nhích, nếp nhăn trên mặt khe khiến cho hắn nhìn qua như là một vị cổ xưa pho tượng. Đạo Phong không có gấp đi tới, mà là ở một bên lẳng lặng mà chờ. Đạo Uyên chân nhân cuối cùng cũng coi như kết thúc một chu thiên thổ nạp. Thở dài một cái, đứng lên đến, nói rằng, là Đạo Phong chứ, này lại không phải võ hiệp. Không có như vậy châu bò người. Không nhìn người liền biết ai tới. Đạo Uyên chân nhân lại không phải thần tiên. Đạo Phong có chút ngạc nhiên địa hỏi. Làm sao ngươi biết là ta? Ta nhờ Không Sinh báo cho ta tìm ngươi. Trừ ngươi ra, không ai sẽ tìm đến ta. Ta đã lão đến bị pháp thuật giới lãng quên. Đạo Uyên chân nhân ngước nhìn tinh không. Lẩm bẩm nói rằng, trong giọng nói có chút cô đơn. Đạo Phong nói. Ở trong ấn tượng của ta, người thật giống như liền không tuổi trẻ quá. Ta lúc nhỏ, người cũng đã như thế già rồi. Nói cái gì? Đạo Uyên chân nhân nguýt hắn một cái. Ta so với sư phụ ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Nhiều nhất cũng là 20 tuổi. Người khác đều nói ngươi có mấy trăm tuổi. Mấy trăm tuổi. Ha ha, Đạo Uyên chân nhân cười lên. Vuốt râu. Ta là cuối thời nhà Thanh người, đến hiện tại cũng có điều hơn 100 tuổi mấy trăm tuổi. Cái kia không thành tiên, ngươi gọi ta tìm đến ngươi. Có chuyện gì? Đạo Phong không phải yêu thích nói chuyện phiếm người, mới vừa đã nói chuyện phiếm quá vài câu. Bắt đầu cắt vào đề tài chính, Đạo Uyên chân nhân từ trên mặt đất ném cái bồ đoàn cho hắn. Để hắn ngồi ở chính mình đối diện. Từ bên người cầm lấy một cái rất già ấm trà, nói rằng, uống sao? Đạo Phong lắc đầu một cái, Đạo Uyên chân nhân tự mình rót ra một luồng chất lỏng màu nhũ bạch. Đạo Phong vừa nhìn sửng sốt, đây là cái gì? Sữa bò, ngươi làm sao uống sữa tươi? Đạo Uyên chân nhân rất khinh bỉ liếc hắn một cái, ngươi cho rằng đây, ta tại đây thủ tháp. Nên quá thanh đèn hoàng quyển sinh hoạt. Sữa bò rất có dinh dưỡng. Nếu không là dinh dưỡng được, ta làm sao có khả năng sống đến cái này tuổi. Được rồi, ngươi thắng. Đạo Phong không nói gì. Đạo Uyên chân nhân uống một hớp sữa bò, lau một cái chiêm ở râu mép trên nãy tí, nhìn Đạo Phong chậm rãi nói rằng, ngươi là ở nơi nào gặp phải Không Sinh? Ta nghe nói hắn đi tới Mao Sơn. Đạo Phong không thể làm gì khác hơn là đem Mao Sơn trên trải qua. Nói một lần, Đạo Uyên chân nhân nghe xong, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, chỉ là trầm ngâm hồi lâu, than thở nói, người giết pháp thuật hiệp hội người, phiền phức rất lớn, Tinh Nguyệt Nô sẽ không bỏ qua ngươi, binh tới tướng đỡ, cũng không có quan hệ gì, Tinh Nguyệt Nô ngươi đối với nàng biết bao nhiêu. Đạo Phong lắc đầu một cái, coi như là hắn, đối với pháp thuật hiệp hội hiểu rõ cũng không nhiều. Tinh Nguyệt Nô, ta cùng với nàng từng qua lại, Đại Khái Ân, sắp có 100 năm. Khi đó ta còn rất trẻ. Cùng ngươi hiện tại gần như nàng Tế Nam đối phó. Ngươi không hẳn là nàng đối thủ. Không có gì, nhà đều chọc, ta cũng không sợ. Cái này là ngươi chuyện của chính mình. Ta tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi có quan hệ Diệp Thiếu Dương tam tích. Đạo Phong không coi Đạo Uyên chân nhân là người ngoài, đối với vị này pháp thuật giới hóa thạch sống, Đạo Phong nội tâm cũng là tôn kính, cảm thấy hắn rất có nguyên tắc, rất thuần túy, không đúng vậy sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy, liền đem tình huống nói với hắn. Dân quốc 1922 năm, Đạo Uyên chân nhân trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sóng lớn. Trầm mặc một lúc lâu, nói rằng, không nói gạt ngươi, ta gần nhất nằm mơ, đều là mơ tới lúc tuổi còn trẻ một chuyện, vì lẽ đó tìm ngươi đến, ta sẽ không giải mộng. Đạo Uyên chân nhân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ta ở trong mơ làm những chuyện kia thời điểm, bên người nhiều hơn một người, chính là Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong hơi run run, mơ hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi trong mộng là cái nào một năm? Đại khái chính là thập kỷ 20 sơ, cụ thể không biết niên đại. Đạo Phong ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một hồi, nói rằng, ta cảm thấy, rất có thể Thiếu Dương ở thời đại kia, nhìn thấy thời đó ngươi. Ngay lúc đó ta, Đạo Uyên chân nhân trong lúc nhất thời tư duy không xoay chuyển được, dò hỏi Đạo Phong là có ý gì. Đạo Phong chính mình cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể cho hắn phân tích một hồi. Đạo Uyên chân nhân nghe xong, thật lâu nói không ra lời. Cái kia ta phải làm gì? Lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, Đạo Uyên chân nhân chính mình cũng không có chủ ý. Không biết, thật giống cái gì đều làm không được. Có điều ngươi có thể nhiều chú ý trong mộng trải qua, tranh thủ tìm tới một ít hữu dụng, có thể dùng đến phân tích. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm gật gật đầu. Chuyện này mặc dù cách kỳ, thế nhưng quang thảo luận là không kết quả. Hai người cũng đều không đúng làm phiền người. Đàm luận một lúc sau, cũng là thả xuống cái đề tài này. Đạo Uyên chân nhân chuyển đề tài, nói rằng, ta tìm ngươi đến, chính là một chuyện, gần nhất Tinh Nguyệt Nô một cái đệ tử tìm đến ta. Hy vọng ta có thể đứng ra đến, cùng pháp thuật hiệp hội giữ gìn mối quan hệ, để bọn họ nhúng tay lần này Long Hoa biết. Đạo Phong nhìn hắn, không lên tiếng, ta cho từ chối. Đạo Uyên chân nhân trả lời chắc chắn, ở Đạo Phong trong dự liệu. Có điều, bọn họ nói cho ta một cái, bọn họ đồng ý ở Long Hoa gặp nâng lên cung Hiên Viên kiếm, làm thủ thắng người tín vật, khen thưởng cho đối phương. Đạo Phong, ngươi có biết Hiên Viên kiếm là cái gì? Đạo Phong gật đầu nói, hơi có nghe thấy. Đạo Uyên chân nhân thần bí cười cợt, nói, ngươi nghe qua câu nói này sao? Trước tiên cần phải thiên, tập hợp năm khí, mở đất đồ, qua âm vào, muốn tiến vào Thái Âm Sơn, muốn tập hợp năm thanh từng người thuộc tính không giống kiếm. Hiện nay Diệp Thiếu Dương đã chiếm được ba thanh, Long Tuyền kiếm thuộc nước, Tùng Văn kiếm thuộc mộc, Ngư Trường kiếm thuộc hỏa. Cái này Hiên Viên kiếm cũng là năm đại tiên kiếm một trong, ngũ hành thuộc thổ, còn có một thanh kiếm, ta cũng không biết là cái gì. Đạo Phong cau mày đến, nói rằng, chờ đã, Ngư Trường kiếm tại sao ngũ hành thuộc hỏa, không nên là thuộc nước sao? Hết thảy thần khí đều có linh tính, nhất định phải tìm cái danh mục tới lấy tên. Trong ngũ hành cũng là từng người có thuộc tính, nắm giữ đồng thời thuận theo loại này thuộc tính, tất nhiên có thể đem pháp khí phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Thất Tinh Long Tuyền kiếm ngũ hành thuộc nước, bởi vậy điều khiển kiếm quyết của nó đại thể cùng nước có quan hệ. Xin vốt 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.